Long Châu, chương 13, Thanh Lâu, góc truyện audio.com. Hắc Vũ rời khỏi thương hội, lại tiếp tục dạo khắp thành, đến khi trời chạng vạng, mặt trời chuẩn bị xuống núi. Hắn toan đi tìm một khách điếm để qua đêm thì chợt hắn dừng lại trước một lâu các. Hệ thống thấy hắn đứng trước tòa các, sắc giọng biến đổi liền gấp gáp hỏi hắn. Chủ nhân, người định làm gì, đến đây thì còn việc gì khác chứ? Cũng đã lâu rồi, Hắc Vũ nhếch mép cười tà liền bước vào bên trong. Trong tòa các đầy những nữ nhân hương sắc, thân hình quyến rũ, giọng nói đầy mị hoặc khiến nam nhân điêu đứng. Ở tầng dưới toàn là nam nhân đang ngồi uống rượu cùng các giai nhân. Ở tầng trên thì đầy tiếng cười nói. Thỉnh thoảng có vài âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang lên. Đây không phải Thanh Lâu thì còn là đâu nữa. Hệ thống cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Những chủ nhân trước đây của hắn đều là người anh tuấn. Cương trực, thỉnh thoảng cũng có vài nữ nhân nhưng không đến nỗi vào đây như hắn. Chủ nhân, người định vào đây để... Làm thật sao, người nghĩ kiếp trước ngoài việc làm sát thủ thì ta còn làm gì chứ? Thấy hệ thống không nói gì thêm, hắn cũng nhấc bước đi lên lầu. Một nữ nhân liền ôm lấy cánh tay hắn, bộ ngực đồ sộ trà sát lên tay hắn. Nữ nhân giọng đầy mị hoặc nói, công tử, chàng muốn đêm nay được ta hầu hạ không? Hắc Vũ nhìn lên khuôn mặt của nàng ta, đây là một nữ nhân tầm 25-26 tuổi. Dung nhan có thể nói là xuất sắc, mắt phượng mày liễu, lông mi cong vút quyến rũ, sống mũi cao, môi đỏ mọng, làn da trắng mịn, nhìn đầy mê hoặc có nét lẳng lơ đúng chất Thanh Lâu. Bên dưới là thân hình nóng bỏng uốn lượn, ngực đầy đạn, mông cong, eo thon gọn, hương thơm của mỹ nhân phảng phất chui vào mũi Hắc Vũ khiến hắn hưng phấn. Hắc Vũ khá hài lòng với nữ nhân này, gật đầu rồi cùng nàng vào trong một căn phòng. Căn phòng được trang trí khá sang trọng, trong phòng đặt mua bộ bàn trà, một chiếc giường hoa, một thùng gỗ lớn đựng nước tắm. Nữ nhân theo bản năng liền tiếp cận sát Hắc Vũ. Liền cởi hết y phục trên người nàng và người hắn ra. Trước mắt Hắc Vũ là đôi thỏ ngọc quy mô, bên trên là hai hạt ngọc châu hồng nhạt, ở dưới là một đám cỏ rậm gọn gàng mà xoăn xoăn đang che giấu khe động đỏ hồng ẩm ướt. Bờ mông cong vút ngạo nghễ đang lắc lư trước mặt hắn. Nàng ta cũng khá thích thú với cơ thể cường tráng, rắn chắc mà không thô kệch của Hắc Vũ. Bên dưới là khúc côn tiết ti sẫm màu dài chừng một gang tay. To lớn và gần guốc, nàng cũng gặp qua vô số nam nhân nhưng có kích cỡ như Hắc Vũ thì rất ít người. Nàng ta đưa tay cầm lấy khúc thịt nóng hổi của Hắc Vũ. Vuốt vuốt nhẹ nhàng, khuôn mặt hiện lên nét cười dâm đãng. Hắc Vũ cũng không vội vàng đưa tay nâng cầm lên đặt một nụ hôn vào môi nàng. Nụ hôn rất nhẹ nhàng không vồ vập. Tựa như nụ hôn của những đôi uyên ương, nàng hơi bất ngờ, những tên nam nhân trước đây nhìn thấy cơ thể nàng liền lao vào như hổ đói. Vậy mà nam nhân này lại nhẹ nhàng từ tốn như vậy làm nàng cảm thấy mình được trân trọng. Trong lòng cũng sinh ra chút ấm áp, nàng tên là gì? Hắc Vũ ôn nhu hỏi nàng, gọi thiếp là Hoàng Nhi, nàng trìu mến ôm lấy hắn rồi đáp. Ta là Hắc Vũ, ta muốn đi tắm, nàng tắm cho ta nhé. Vâng, cả hai bước vào thùng nước tắm, cảm giác mát lạnh truyền khắp cơ thể hai người. Hoàng Nhi tay vuốt ve kỳ cọ khắp người hắn, hai vú thi trà sát vào lưng, hai hạt đậu cứ vậy vẽ lên xuống trên lưng hắn. Tay nàng cầm lấy khúc thịt của hắn mà sục nhẹ, dương vi ti cũng từ từ to lên. Được một lúc Hắc Vũ bước ra khỏi thùng nước. Hai tay bế Hoàng Nhi lên đi đến giường dỗi đặt nàng xuống. Hắn nằm đè lên người nàng, đặt một nụ hôn vào môi nàng. Lần này là một nụ hôn mãnh liệt, lưỡi của Hắc Vũ như con rắn chui vào trong miệng nàng. Nàng cũng đưa lưỡi ra cho hắn cuốn lấy. Hắn tham lam hút hết mật ngọt trong miệng nàng, rồi lại mút môi trên, rồi lại môi dưới. Nàng cũng thuần thục phối hợp nhịp nhàng với hắn. Nước bọt thấm đẫm môi của hai người, Hắc Vũ tách ra khỏi môi nàng, lại tìm xuống ngực nàng vụt đầu vào bú mút, một tay thì xoa nắn, hai núm của nàng dần đỏ hồng, căng cứng lên, Hắc Vũ lại trườn xuống phía dưới. Hắn dùng tay tách hai mép thịt của nàng ra. Bên dưới lúc nãy đã ướt đẫm. Hắn đưa miệng vào mà mút lấy âm hạch. Ngón tay thì chui vào trong khuấy động từng thớ thịt. Hoàng Nhi rên rỉ trong khoái lạc. Nàng chưa từng được kích thích như thế này. Hai tay nàng xoa lấy đầu Hắc Vũ ghì đầu hắn vào sâu hơn. Thân thể liên tục quằn quại trong sung sướng. Ư a, chàng giỏi quá. Tiếp sướng, tiếp sắp ra rồi. Tiếp tục đi chàng. A a a, Hoàng Nhi cong người phun đầy đi em thủy vào miệng Hắc Vũ rồi thở dốc. Bụng co giật liên hồi. Hắc Vũ miệng ngậm lấy đi em thủy trườn lên trên đặt môi vào miệng nàng truyền qua những ngụm tinh hoa. Cơ thể hai người nóng lên. Hoàng Nhi tuy vừa tiết thân nhưng khi nếm thử chất dịch của mình cơ thể lại động tình. Bên trong âm đạo ngứa ngáy khó chịu. Chàng mau cho vào đi. Tiếp khó chịu lắm rồi. Nghe thấy nàng khẩn khoản. Hắn liền ưỡn mông đưa đầu cự vật đặt trước cửa động của nàng. Từ từ đẩy vào. Cảm nhận thứ to lớn của hắn đưa vào người mình, Hoàng Nhi ư lên đầy khoái cảm, mông cũng nâng lên đón nhận dương vi ti của hắn. Khi cự vật đã hoàn toàn chui vào, Hắc Vũ cúi xuống hôn nàng, hai chiếc lưỡi lại quấn quýt lấy nhau. Hắn bắt đầu nhấp nhẹ, âm thanh bành bạch phát ra từ chỗ mà hai người gắn kết. Hoàng Nhi cảm thấy hắn chạm đến tận hoa tâm của mình mà sung sướng rên. Của chàng to quá. Vào sâu trong thiếp rồi. Thiếp sướng quá, chàng mạnh lên đi. Hắc Vũ liền tăng tốc độ nhập. Bắt đầu mạnh bạo cắm rút vào bên trong nàng. Đi em thủy ứa ra từ nơi kết nối ngày một nhiều. Hoàng Nhi như lên tiên. Âm đo nàng bị nong rộng. Liên tục co bóp, ôm chặt lấy cự vật của Hắc Vũ. Hắn ra sức cắm sâu vào nơi tư mật của nàng. Chín cạn một sâu, từng tiếng bạch bạch cùng tiếng rên rỉ. Thở dốc vang lên khắp căn phòng. Hoàng Nhi đã lên đến cao trào. A a, chàng tuyệt vời quá. Đờ, tê thiếp mạnh nữa đi. Thiếp sắp ra rồi. A a, Hoàng Nhi gồng người. Âm đo liên tục co bóp. Phun ra một dòng nước ấm bao phủ quy đầu của hắn. Hắc Vũ rút cự vật ra. Dịch thủy từ bên trong như nước lũ trào ra ướt cả giường. Bụng nàng giật giật, nàng thở phì phì ngồi dậy cúi xuống ngậm lấy khúc thịt của hắn đầu lưỡi đảo quanh mút hết đi em thủy còn sót lại. Hắc Vũ nhìn nàng mỉm cười, lại đặt vào môi nàng một nụ hôn rồi ra dấu cho nàng xoay người lại. Hoàng Nhi một tay vịn vào thành giường, quỳ gối xuống, mông ưỡn về phía Hắc Vũ, một tay đưa xuống tách hai mép sơn động ra, trên mặt ửng hồng dâm đãng lắc lắc cặp mông khiêu khích Hắc Vũ. Hắn tiến tới ôm nàng từ phía sau, hôn nhẹ lên má, lên gáy rồi lên lưng, bên dưới côn tiết ti lại đâm vào cái hang ẩm ướt một lần nữa. Lần này Hắc Vũ nhấp mạnh vào bên trong, bên dưới hai người liên tục phát ra tiếng nhóp nhép, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào lưng Hoàng Nhi khiến nàng run rẩy. Âm đo lại thít chặt hơn, Hắc Vũ một tay vòng xuống ôm lấy eo nàng. Một tay luôn qua nách nắm lên bả vai của nàng liên tục nhấp lia lịa vào bên trong. Ở tư thế này toàn bộ đường cong tuyệt mỹ của Hoàng Nhi như càng thêm quyến rũ. Thở hổn hển, hai tay bấy chặt vào mông và tay hắn. Hạ thể đong đưa theo từng nhịp đâm vào rút ra của hắn. Miệng rên rỉ, hức ư ư, thiếp sướng quá. Mạnh nữa đi chàng, ra cùng thiếp, bắn vào bên trong thiếp đi. A a, ta ra đây, Hắc Vũ gồng người cắm thật sâu vào bên trong nàng rồi phun đầy tinh hoa vào hoa động. Cảm giác ấm nóng của tinh dịch lan tràn trong tử cung khiến Hoàng Nhi cũng lên đỉnh rồi tiết thân. Nàng gục xuống giường cơ thể không còn chút sức lực rồi nhanh chóng thiếp đi. Hắc Vũ thấy nàng đã ngủ thì cũng nằm xuống bên cạnh. Ôm nàng từ sau lưng. Hôn lên má nàng rồi cả hai đắp chăn ngủ cho đến gần sáng. Ta thả làm với toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ chứ không làm với ngươi mên xét. Chương này tay hạ gõ bằng một tay và cũng là lần đầu viết thể loại sắc nên quý đạo hữu đọc mà không cứng được cũng xin vui lòng bỏ qua. Tại hạ sẽ khắc phục vào những chương sau. Cách chương.